Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thứ 280 chương đi ra một đường cẩm tú. Đãi trong không gian mặt chúc mừng xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới mang theo Tiểu Tiêu Tiêu và Uyển Thanh. Uyển Lam ra không gian, S võng thủ phát, bởi vì không gian có thời gian tốc độ chảy quan hệ. Bên ngoài cũng mới qua một hồi nhi, Lệ Như Báo mới vừa cấp Thiên Y môn các đệ tử đưa tin hoàn tất. Đang muốn ngồi nghỉ một hồi, liền nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu, đi theo phía sau Uyển Thanh và Uyển Lam đi đến. Hắn lập tức kích động nghênh đón. Sư tôn, ngài về, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Dương Oai, vất vả các ngươi, Lệ Như Báo lắc đầu cười nói. Chúng ta không vất vả. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng Tiểu Tiêu Tiêu. Thân thủ nhẹ nhàng bóp một chút hắn tiểu khuôn mặt tuấn tú. Tiểu Tiêu Tiêu, ngươi lần này nhưng đem tất cả cấp lăn qua lăn lại hỏng rồi. Lần sau cũng không thể nghịch ngợm như vậy nga, muốn đi ra ngoài đùa nói, nhất định phải nhiều mang những người này, biết không, Tiểu Tiêu Tiêu lanh lợi đáp, Tiêu Tiêu biết, sư huynh, xin lỗi, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư đều là Mộ Dung Cửu Nguyệt đệ tử thân truyền. Thân là nàng nhi tử Tiểu Tiêu Tiêu, đương nhiên là xưng hô bọn họ vì, sư huynh, Lệ Như Báo thân thủ xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Tiêu Tiêu ngoan, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói với Lệ Như Báo. Dương Oai, ngươi truyền lệnh xuống, phàm là tham gia hôm nay tìm kiếm Tiểu Tiêu Tiêu hoạt động đệ tử. Mỗi người thưởng một lọ linh rượu hòa một lon linh trà, Lệ Như Báo vui lên. Kia nhưng thật tốt quá. Dương Oai ở đây thay các đệ tử tạ ơn môn chủ đại nhân ân điển, Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất phẩm linh. Trà hòa linh rượu, mặc dù tổng bộ hiện tại cũng có bán. Nhưng kia đều là hạn chế. Hơn nữa, mỗi một lần đô sớm sớm đã bị những thứ ấy thế gia hòa môn phái cấp đính đi. Này bình thường đệ tử, coi như là muốn mua, cũng không có nhiều như vậy kim tệ có thể đi tiêu phí. Cho nên, Thiên Y môn hạ những thứ ấy tiểu tử thối các, mỗi lần chỉ có thể chờ môn chủ đại nhân cấp thưởng cho. Bọn họ cũng đều biết, mỗi một lần môn lý có chuyện gì phát sinh. Chỉ cần là gia lực đệ tử, sau môn chủ đại nhân đô hội có khen thưởng phát, cho nên bọn họ một cái làm lên sự đến, đô tích cực rất, cướp đi làm sống, mà Thiên Y bên trong cánh cửa đệ tử, bởi vì Mộ Dung Cửu Nguyệt hùng hồn hoa đại phương, mỗi tháng cũng có đan dược phát cho, bọn họ chỉnh thể thực lực cũng đề cao rất mau, mà bọn họ có Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy hảo môn chủ. Môn hạ đệ tử lực hướng tâm cũng là siêu cấp mạnh. Thân là phó môn chủ Lệ Như Báo, đang nhìn đến Thiên Y môn lực ngưng tụ mạnh như vậy. Tự nhiên rất cao hứng. Này tất cả, đều là môn chủ đại nhân lãnh đạo có cách, bọn họ Thiên Y môn mới có hiện tại phát triển không ngừng a. Hiện tại Thiên Y môn đệ tử, đi ra ngoài đô uy phong bát diện, khác môn phái tu chân đệ tử. Cũng không biết có bao nhiêu hâm mộ bọn họ, chỉ hận chính mình lúc trước đầu sai rồi môn phái, mới đưa đến mình bây giờ không có ngày nổi danh, kiếp trước theo tầng dưới chót nhất bò dậy Mộ Dung Cửu Nguyệt. Là biết phía dưới đệ tử có bao nhiêu vất vả, cho nên, nàng ở được này nghịch thiên không gian hỗn độn sau, liền tận lực giúp hắn các, để cho bọn họ so với lúc trước nàng tốt quá một ít. Khác nàng không dám nói. Đãn hiện tại Thiên Y môn phúc lợi đãi ngộ, nàng dám nói, coi như là kia tam đại môn phái tu chân, cũng thua kém của nàng Thiên Y môn. Cùng ngày, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại phát đưa tin cấp mỗi phân đường. Nhượng phân đường các người phụ trách hòa đệ tử cùng nhau ngồi phi hành linh thú gấp trở về. Tham gia ngày mai chúc mừng yến, mấy phân đường người phụ trách, một nhận được đưa tin, tất cả đều cao hứng thu thập hành lý. Trong thời gian ngắn nhất bay trở về tổng bộ, có thể trở về tổng bộ tham gia thịnh yến. Đối với bọn họ phân đường người đến nói, chính là môn chủ đối với bọn họ coi trọng, là môn chủ đối với bọn họ một loại trực tiếp nhất ca ngợi. Bọn họ cảm thấy phi thường kiêu ngạo hoặc tự hào. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại từ bên trong không gian điều ra một nhóm lớn linh thực. giao do phòng bếp nhân đi xử lý. Ngày hôm sau, Thiên Y môn hạ các đệ tử toàn bộ tập trung ở tổng bộ đại lễ đường nội. Hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau tham gia này long trọng thăng cấp chúc mừng yến. Đường Lệ Như báo đem Mộ Dung Cửu Nguyệt thăng cấp tầng thứ 7 hoàn hư kỳ tin tức hướng mọi người công bố ra lúc, những thứ ấy Thiên Y môn các đệ tử tất cả đều vừa mừng vừa sợ. Bọn họ luôn luôn kính ngưỡng hòa cúng bái môn chủ đại nhân. Thăng cấp thật giống như ngồi phi hành linh thú như nhau mau. Siêu một tiếng, lại thăng, hiện tại môn chủ đại nhân. Vậy mà đã thăng cấp tới Đông Phương Đại Lục vẫn tồn tại trong truyền thuyết tầng thứ 7 hoàn hư kỳ. Thiên Y môn một chúng đệ tử ở kinh ngạc vui mừng qua đi. Liền tất cả đều hoan hô nhảy lên, chúc mừng môn chủ đại nhân thăng cấp hoàn hư. Chúc mừng môn chủ đại nhân uy vũ, môn chủ đại nhân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thiên Y môn đệ tử kia kích động hưng phấn tiếng gầm. Một tiếng cao hơn một tiếng, một lãng cao hơn một lãng, toàn bộ Thiên Y môn đệ tử, đồ chìm đắm ở này vui mừng hải dương trong, đại gia thỏa thích ăn uống, thỏa thích vui cười. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhìn bọn họ, đáy mắt đầy tiểu ý. Thiên Y môn này đó đệ tử giữa quan hệ, đại đô có thể ở chung hòa thuận, cũng có thể lẫn nhau yêu mến. Đây đó thân như huynh đệ chị em monster này, chính là nàng nghĩ doanh tạo nên một phương thế giới. Hòa bình, vui vẻ, hữu ái, đoàn kết, nghịch thiên không gian hỗn độn, thành tựu nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt, mà nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt, cũng muốn thành chỉ những thứ này nhân, để cho bọn họ bước trên kia mây xanh đường. Từng bước thăng cấp, đi ra một đường cẩm tú, chứ nguyên bản tổng bộ phái quá khứ mấy đệ tử về. Tiểu Mãnh, Chu Tử Khải, Phùng Diễm làm điền tây phân đường nhân, hôm nay cũng qua tới tham gia này thịnh yến. Bọn họ gặp được đã lâu không gặp Mộ Dung Cửu Nguyệt. Trong lòng kích động dị thường, nguyên bản đã sớm nghĩ tiến lên bái kiến Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nhưng lại ngại lấy thời cơ không đúng. Bọn họ cũng không dám tiến lên lỗ mãng, cho đến yến hội tàn tịch, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới để cho nhân đưa bọn họ gọi tới thiên sảnh tiếp kiến. Tiểu Mãnh, Chu Tử Khải và Phùng Diễm vừa nghe đến nói Mộ Dung Cửu Nguyệt triệu thấy bọn họ, liền vội vàng theo người tới qua đây. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, bọn họ liền kích động đi lên phía trước đến, bán đầu gối quỳ xuống cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt thỉnh an vân an. Khởi mãnh tham kiến môn chủ đại nhân vạn phúc, Bùa Minh, Chu Tử Khải, tham kiến môn chủ đại nhân vạn phúc, Khởi An, Phùng Diễm, tham kiến môn chủ đại nhân vạn phúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt thi ra linh lực, hướng bọn họ cấp lấy khởi đến, cười nói, không cần đa lễ, mau mau ngồi đi, ba người ở Mộ Dung Cửu Nguyệt tả hữu hai bên tọa hạ. Chu Tử Khải đào hoàn hảo, Tiểu Mãnh và Phùng Diễm nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt, giống như là nhìn thấy đã lâu thân nhân như nhau, kích động được đỏ mắt con ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt yêu thương nhìn hai cái này tuấn tú đứa nhỏ. Tiểu Mãnh, Phùng Diễm, nhìn thấy các ngươi cũng có lớn như vậy tiến bộ, ta rất cao hứng, các ngươi muốn tiếp tục cố gắng, phải tránh tự cao, hiểu chưa? Tiểu Mãnh và Phùng Diễm cùng kêu lên trả lời. Đệ tử minh bạch. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi, những người khác cũng đều có khỏe không? Tiểu Mãnh và Phùng Diễm liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng do Tiểu Mãnh trả lời, bọn họ đô rất tốt, chính là tổng nhớ môn chủ đại nhân, tổng ngóng trông môn chủ đại nhân lúc nào có thể lại đi Điền Tây Thành xem bọn hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, hảo, ngươi để cho bọn họ đô thêm dầu nỗ lực, có cơ hội, ta sẽ qua đi xem đại gia. Hết chương.